Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 915, bên trên thương thiên đình. Thượng thương thế giới thiên đình có hai đại thiên đế, một cái tôn hiệu dây cung vũ thiên đế, một cái khác tên ngự cổ. Hai đại thiên đế mặc dù cùng thuộc một cái thiên đình, nhưng hiển nhiên có đều tự thế lực. Chia làm đông tây hai cung cùng tồn tại, thanh âm thần bí để Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết chọn một gia nhập. Kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì như là bọn hắn loại này, phi thăng mà đến người. Thiên đình thường thường liền sẽ tiếp đón được, tự sẽ rất có nghề tiêu chuẩn quá trình tiếp đãi. Lấy thiên đế chi tôn, căn bản sẽ không đi gặp bọn hắn chút ít này không đáng nói đến tiểu nhân vật. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tùy ý lựa chọn phi thăng đi ngự cổ thiên tôn sở thuộc Đông Cung. Thiên đình, tiếp lấy quang mang lóe lên, liền từ quang môn bên trong hư vô không gian biến mất. Sau một khắc khôi phục thị lực lúc, đã xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bao la hùng vĩ khu kiến trúc bên trong. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tiên vụ lượn lờ, thánh khiết vô cùng, mờ mịt mông lung. Để cho người cơ hồ cho là mình thân ở thần mộng bên trong. Bọn hắn đứng ở một tòa trên tế đàn, phong cách cùng thiên giới tinh thần vòng xoáy dưới thác nước tòa kia lại có mấy phần rất giống. Chỉ bất quá dưới chân tòa này rõ ràng muốn khổng lồ rất nhiều. Bao quát phụ cận kiến trúc cũng không khỏi lộ ra nguy nga bao la hùng vĩ. Mơ hồ trong đó hình như có tiếng chuông quanh quẩn, du dương mà thanh viễn, tràn đầy thần thánh cùng tường hòa khí tức. Phi thăng giả người nào, xưng tên ra, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết theo tiếng kêu nhìn lại, liền chỉ thấy tại bọn hắn đối mặt, thình lình đứng đấy mấy tên tu sĩ, ngoại trừ cầm đầu nam tử cầm trong tay một bản danh sách bên ngoài, thân mặc tú y bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ mặc chế tạo huyền thanh cổ giáp, nhìn không chớp mắt, khí thế nghiêm nghị. Tại hạ Tần Trường Phong, đây là của ta đạo lữ Chiêu Tuyết, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Tần Trường Phong a cười, vừa đến bảo địa chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là ít xuất hiện điểm tốt. Kia xúc lấy chòm râu dê nam tử trung niên một bên lấy một chi ngọc bút ở ngoài sáng triệt bên trên viết, một bên trả lời, ta chính là thiên đình tiếp dẫn tiên quan, nghênh đón các ngươi những thứ này người phi thăng, cũng an bài đến tiếp sau công việc là của ta chỗ chức trách. Cho nên ngươi không cần hỏi nhiều, nên để ngươi biết đến tự sẽ để ngươi biết rõ. Lời còn chưa dứt, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bên cạnh bạch quang lóe lên, lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện, nhưng là U Lê Thánh Vực vậy đối tỷ muội U Liên cùng U Nguyệt. Không thể nghi ngờ các nàng chính là U Lê Thánh Vực từ thiên môn bên trong tiến vào bảo khố người. Cũng cùng Tần Trường Phong bọn hắn đồng dạng lựa chọn trở thành ngự cổ thiên đế dưới trướng bộ hạ. Nam tử trung niên hướng hai nữ nhìn thoáng qua, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Lập tức trong tay huyền quang lóe lên, lấy ra một viên cổ kính hình dáng pháp bảo, liền đối với bốn người vừa chiếu, đều là thiên tôn cảnh. Bất quá có một người rất đặc thù. Nam tử trung niên hơi hơi trầm ngâm, nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, sau đó thu liễm cảm xúc, nói tiếp, các người đều là vô thượng thiên tôn, chỉ cần dung luyện tiên chủng liền có thể thành tiên nhân vật. Cũng coi như là có chút tu vi, dựa theo quy củ có thể đạt được ngũ phẩm tiên chức. Hiện tại có hai lựa chọn cho các ngươi. Thứ nhất, ngự thiên quân giáo úy, đi quân bộ chú địa đưa tin sau có thể xuất lĩnh một chi ngàn người thiên quân. Thứ hai, vì gia nhập ám quyết ti, hành tẩu ở trong bóng tối, vì thiên đình giải quyết không thể bày ở ngoài sáng tới sự tình. Theo tiếng nói mà đến, còn có một đạo đã bao hàm rất nhiều tin tức thần niệm. Thô sơ giản lược giới thiệu thiên đình cơ bản nhất quyền lợi cơ cấu, cũng kỹ càng miêu tả gia nhập quân bộ cùng ám quyết ti khác nhau. Quân bộ tên như ý nghĩa, là trên danh nghĩa trưởng quản hết thảy thiên đình đại quân cơ cấu tối cao nhất. Chính là thiên đế quân lệnh cũng muốn thông qua quân bộ mới có thể truyền đạt. Thiên đình có cái gì hai cung cũng chỉ có một cái quân bộ. Hạ hạt tứ đại tiên quân, ngự thiên quân vì đó trung chi một, ngự thiên quân thống soái tối cao vì quân đốc. Này quân đốc cũng không phải người thí luyện đã từng trải qua quân đốc phẩm cấp, mà là hoàn toàn xứng đáng một quân đốc chủ. Xưa nay chỉ có tu vi cao thâm mặt chắc, chiến lược ngập trời, gần như chỉ ở thiên đế phía dưới thiên vương có tư cách đảm nhiệm. Này thiên vương tự nhiên cũng không phải thiên tôn biệt xưng cái kia thiên vương. Chính là thiên đình chi vương, dưới một người, chúng sinh phía trên vô thượng tồn tại, quân đốc phía dưới vì các bộ tướng quân phía dưới là phó tướng phía dưới mới là giáo úy. Ngũ phẩm cấp bậc không gọi được quá cao, nhưng cũng tuyệt không tính thấp, có thể một mình thống lĩnh một quân chính là chứng minh. Trên thực tế cái này thượng thương thế giới cường giả như mây. Thậm chí thô sơ giản lược so sánh dưới phát hiện so thiên giới thế mạnh hơn. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sinh ra chính là thiên nhân chân tiên. Tuyệt đại đa số sinh linh đồng dạng cần từng bước tu luyện. Cho nên Chiêu Tuyết cùng U tộc tỉ muội dạng này vô thượng thiên tôn, chính là tại thiên đình cũng thuộc về trung kiên cấp bậc lực lượng. Tuyệt không phải A Miêu A Cẩu giống như tiện tay chảo một cái chính là một mảng lớn. Người thiên đình tự nhiên cũng không biết Tần Trường Phong bọn hắn từ đâu mà đến. Bọn hắn đối với cái này cũng không chút nào quan tâm. Thượng thương thế giới rộng lớn vô biên, thống ngự tứ hải bát phương, phàm là tu vi cảnh giới đạt đến yêu cầu người, đều có thể chịu đến thiên đình triệu hoán phi thăng. Trải qua khảo nghiệm liền có thể trở thành người thiên đình. Một cái khác lựa chọn ám quyết ti thì là thiên đình ám bộ. Phụ trách tình báo, ám sát, xử quyết phản nghịch loại hình không coi là gì âm u sự tình. Thành viên cấp thấp nhất vì ám điệp. Trên đó có ám vệ, ám sát, lại trên đó chính là có thể khiến người nhớ kỹ danh hiệu tài quyết giả hoặc thẩm phán giả rồi. Hai cái này khác nhau ở chỗ tài quyết giả thiên hướng về động thủ, mà thẩm phán giả càng thiên hướng về động não. Đương nhiên thực lực là căn bản. Trong hắc ám thế giới thực lực vi tôn bốn chữ này có hắn đột hiền. Chỉ là có đôi khi mưu kế cũng là thực lực một bộ phận. Lại trên đó chính là phụ trách dùng miệng ra chỉ huy đại lão. Cũng có mấy cái cấp bậc. Tần Trường Phong bọn họ là tạm thời không cần nghĩ, bọn hắn lớn nhất đãi ngộ chính là trực tiếp thu hoạch được tài quyết giả hoặc thẩm phán giả thân. Phận, đương nhiên, ám quyết ti bên trong tài quyết giả cùng thẩm phán giả nhân số đông đảo. Thực lực cũng vì vậy mà cao thấp không đều, trong đó cường đại người vì vô thượng chân tiên, mượn nhờ bí bảo thậm chí dám ám sát thiên vương. Kẻ yếu chỉ là phổ thông thiên tôn, có thể hay không chính thành là đen âm thầm làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử thần. Có thể hay không ngồi vững vàng vị trí, hết thảy đều còn cần kinh lịch thực chiến kiểm nghiệm. Thế nào mắt xem xét, gia nhập quân bộ tựa hồ so gia nhập ám quyết ti muốn an toàn được nhiều. Cái trước dù sao ở vào trong đại quân, cho dù đại chiến mở ra, chung quanh cũng có tin tưởng được chiến hữu, mà cái sau rõ ràng phải được thường ra vào sát tràng. Du tẩu ở bên bờ sinh tử, nhưng chính là nguy cơ cùng thu hoạch cùng tồn tại. Chỉ cần bỏ ra mới có thu hoạch. Ám quyết ti mặc dù nguy hiểm hệ số rất cao, có thể đạt được công huân tốc độ cũng muốn nhanh hơn nhiều. Mà công huân chính là duy nhất có thể từ thiên đình đổi bảo vật đồ vật. Vô luận cái gì tiên đan rượu dược, thần thông chí bảo, vẫn là Tần Trường Phong đám người nhất chờ mong tiên trùng, đều có thể từ thiên đình bảo khố sổ sách bên trong tìm tới. Tần Trường Phong bọn hắn phía trước tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong khó mà tìm kiếm chín văn. tiên chủng tại thiên đình bảo khố bên trong nhưng là tính ra hàng trăm. Hơn nữa các loại vô thượng đại đạo thuộc tính đều có. Bao quát vận mệnh tiên chủng. Chúng ta gia nhập quân bộ ngự thiên quân. U Liên cùng U Nguyệt không biết xuất phát từ loại nào. Cân nhắc, gần như chỉ ở trầm ngâm một chút sau liền làm ra quyết đoán. Nam tử trung niên người dẫn đường nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Trong tay danh sách cắn câu vẽ lên mấy bút, liền hướng sau lưng thuộc hạ nói, mang hai vị đại nhân đi quân bộ đưa tin. Vâng, hai tên giáp xanh tu sĩ tiến lên một bước đồng ý. U Liên cùng U Nguyệt trước khi đi nhìn về hướng Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết. Hai vị lựa chọn như thế nào? Cái này hai tỷ muội song bào thai đồng dạng, dáng dấp giống nhau như đúc, dung nhan khuynh thành, chỉ là thiếu đi mấy phần sinh khí, trong trẻo lạnh lùng như băng khắc. Tần Trường Phong mỉm cười, trả lời, chúng ta chuẩn bị đi ám quyết ti, cho nên chỉ sợ không thể cùng các ngươi đồng hành. Muội muội U Liên giống như so tỷ tỷ sống sóng một chút, nghe vậy lễ phép cười nói, vậy liền này quay qua, lấy vô tiên đạo đế tài năng cái thế, nghĩ đến tại đen ám tu la trận cũng có thể đánh đâu thắng đó. Nhờ lời chúc của ngươi, Tần Trường Phong thần sắc thoáng có chút cổ quái, có đôi khi làm người khác khích lệ hắn lúc hắn ngược lại sẽ có loại cảm giác bất an. Bởi vì tại nhân quả trên đường, có một loại lực lượng thần bí, xưng là phản sữa. Sau đó không cần nhiều lời, hết thảy đều dựa theo cố định quá trình đi. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bị mang đến ám quyết ti. Gặp được bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, một cái mặt trắng không râu toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế tuổi trẻ nam nhân. Nói tuổi trẻ chỉ là bề ngoài và khí chất nhìn lên đứng lên. Hắn chân chính tuổi tác, tu luyện bao lâu, liền không thể nào thăm dò rồi. Cái này hai khối là các ngươi lệnh bài, sau đó cho mình lấy một cái danh hiệu liền có thể rời đi đi lĩnh nhiệm vụ. Vị thủ trưởng này tự xưng, không lo quân, ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau. Trước người trưng bày tử đồng lư hương, khói xanh lượn lờ, làm cho trong hư không tràn ngập một loại kỳ dị mùi thơm. Hắn mắt cũng không trợn. Ném tới hai khối lệnh bài liền muốn giống như Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đuổi đi. Chiêu Tuyết trong mắt ánh sáng lóe lên, cười nói, khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ vừa đến thiên đình, vạn sự hồ đồ, còn xin đại nhân chỉ điểm chúng ta một chút sống yên phận yếu quyết. Nhưng mà vị đại nhân kia chỉ là thản nhiên nói, các ngươi đi ra hỏi thăm một chút. Không lo quân cùng ai trong vòng một ngày nói chuyện vượt qua ba câu. Chiêu Tuyết có chút không hiểu, còn muốn hỏi lại, kết quả chờ đến vị đại nhân kia câu nói sau cùng. Chỉ có một chữ lan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.